Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233: Thiên đạo tặng cự lực. Thị giác trở lại một lát trước đó. Thôn phệ Tùng Vân Hải còn sót lại thế giới ý chí. Trở về đại khải tiểu thế giới vô diện thánh hoàng. Rốt cục đối trên người mình những biến hóa kia có càng thêm cụ thể nhận biết. Trước kia, hắn cần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thánh triều bên trong rất nhiều rườm rà việc vặt vãnh. Lưu cho mình suy nghĩ trống không thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng bây giờ, liền 1/3 lực lượng cũng không dùng đến. Lý Bình liền đã có thể 10 phần nhẹ nhõm ứng đối thánh triều bên trong hết thảy sự vụ lớn nhỏ. Thần hồn ngoại trừ thuần túy lượng tăng trưởng bên ngoài, Lý Bình cảm giác cũng tựa hồ biến đến càng thêm nhạy cảm. Hắn nhìn xuống phiến thiên địa này, phát hiện bởi vì thế giới thăng cấp, ngay tại thai nghén bên trong tiểu thế giới hồ đồ ý thức. Trước đó, đại khải tiểu thế giới vẻn vẹn chỉ là dựa theo bản năng tự phát vận chuyển. Không hề giống huyền hoàng thiên đạo như vậy, có rất rõ ràng nhân cách hóa biểu hiện. Nhưng bởi vì Lý Bình tiếp tục không ngừng mà đối đại khải tiểu thế giới tiến hành cải tạo, khiến cho đã thỏa mãn sinh ra tự mình ý thức cơ sở điều kiện. Thế giới ý chí sinh ra là một cái quá trình khá dài. Căn cứ Lý Bình đoán chừng, như là dựa theo trước mắt bình thường tốc độ, chỉ sợ cần ít nhất 1000 năm mới được. Bất quá nếu là Lý Bình tiếp tục xúc tiến đại khải thăng cấp, thời gian này cũng sẽ tương ứng trình độ rút ngắn. Đại khải tiểu thế giới có thể có được hôm nay quang cảnh như vậy, toàn bởi vì Lý Bình cải tạo, mà thánh triều đại khải khí vận cùng Lý Bình hòa làm một thể. Phát triển không ngừng, thế bất khả kháng cường đại khí vận cũng đối tiểu thế giới sinh ra đủ loại thay đổi một cách vô tri, vô giác ảnh hưởng, đều là tu sĩ. Chính là trời sinh đất dưỡng. Nhưng ở Lý Bình nơi này, bây giờ đại khải tiểu thế giới phản giống như là hắn tạo hóa, tái tạo tri ân, như thiên địa chi phụ mẫu, ngồi ngay ngắn ở thánh hoàng tọa phía trên. Đủ loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ không ngừng trong đầu hiện lên. Không chỉ là nguồn gốc từ tại tự thân đăm chiêu suy nghĩ, còn có phiến thiên địa này trợ lực. Lý Bình cảm thấy chính mình tự hồ bắt được cái gì cực kỳ quan trọng tin tức. Nhưng mà, ngay lúc này, suy nghĩ của hắn lại là tự dưng bị một trận trong lòng báo động trước cho làm rối loạn. Lý Bình một phen xem xét phía dưới, phát hiện là mình bày ra nguyên lực tinh túy chi võng bên trong. Có một con mồi lại có tránh thoát dấu hiệu, từng tia kỳ lạ ba động theo trên người hắn phát ra. Giống như muốn chạy trốn kim sắc lưới lớn trói buộc. Tôn Lộ Viễn, đối với vị này trước đây không lâu vừa mới biểu thị muốn quy hàng thánh triều vạn tiên minh hợp đạo tu sĩ, Lý Bình còn có chút ấn tượng. Chẳng lẽ là vạn tiên minh người phát hiện cũng xuất thủ? Lý Bình không khỏi nghĩ như vậy nói. Nhưng rất nhanh, hắn thì cảm ứng được phát sinh ở Tôn Lộ Viễn trên thân sự tình. Lý Bình trong lòng thoáng chốc biến đến có chút ngưng trọng. Mượn nhờ Tôn Lộ Viễn thể nội nguyên lực tinh túy, Lý Bình thoáng chốc đi vào bên cạnh hắn, vươn tay khoác lên Tôn Lộ Viễn trên bờ vai. Kim sắc lao nhanh lực lượng liên tục không ngừng quán chú tiến thân thể của hắn. Không lâu sau đó, Tôn Lộ Viễn trước kia chính đang từ từ biến có chút trong suốt thân thể, mới một lần nữa ngưng thực lên. Đa tạ Thánh Hoàng ân cứu mạng. Phản ứng quá cương, vừa chuyện gì xảy ra? Tôn Lộ Viễn chưa tỉnh hồn nói. Khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Lý Bình tay chậm rãi thu hồi. Nhưng cảm ứng lại vẫn không có theo Tôn Lộ Viễn trên lưng rời đi. Không cách nào trực tiếp quan sát được tên kia vì thanh phong tồn tại. Thậm chí thông qua thanh phong đối với ngoại giới thiên địa kiến giải ảnh hưởng cũng không được. Người này, có chút ý tứ. Nếu không phải thanh phong thanh âm đúng lúc vang lên, Lý Bình cơ hồ đều muốn cho là nàng là Tôn Lộ Viễn ảo giác. Rất khó tin tưởng, huyền hoàng giới bên trong thế mà còn có hắn Lý Bình không cách nào quan trắc được sự vật. Ngươi là ai? Cũng không có cái gì làm nhục ý tứ. Lý Bình ngược lại là có chút trịnh trọng mà hỏi. Tôn Lộ Viễn cúi đầu, đem trên mặt mình thần sắc đều thu hồi. Ngoài dự liệu chính là Thanh Phong cũng không có tức giận. Chính ta cũng muốn biết đây. Chỉ tiếc, ta đem quên đi. Nàng có chút tiếc nuối nói ra. Trí nhớ của ta có chút không tốt lắm. Ngoại trừ Tiểu Hư, A Lục mấy người bọn hắn. Người khác ta ấn tượng đều có chút không sâu. Chấm ngoặc kép, ngươi tên là gì? Thanh Phong hỏi. Lý Bình. Lý Bình lời ít mà ý nhiều. Hắn tại Thanh Phong trên thân. Cảm nhận được cùng loại với ân thượng nhân khí tức. Nhưng lại ẩn ẩn có chỗ khác biệt. Có lẽ ta có thể giúp ngươi nhớ lại. Trực giác nói cho hắn biết. Cái này Thanh Phong trên thân bí mật. Rất có thể tương lai cùng Vạn Tiên Minh lúc khai chiến sẽ có trợ giúp. Sau đó chủ động nói ra. Hì hì, ta cảm giác ngươi không có ý tốt đây. Ai ngờ Thanh Phong lại là một câu nói phá thiên cơ. Quả nhiên trên đời tốt với ta. Cũng không có mấy cái. Thanh Phong ngữ khí lại lần nữa biến đến u oán. Trầm thấp lên. Mà Lý Bình tại nghe nói như vậy trong nháy mắt. Thể nội kim sắc nguyên lực thì tự phát hiện lên. Đây là chủ động hộ thể bị kích phát dấu hiệu. Đã Thanh Phong lựa chọn động thủ. Lý Bình cũng đương nhiên sẽ không khách khí. Phía sau của hắn. Rộng lớn thánh triều hư ảnh đột nhiên chợt hiện. Kim quang liên miên bất tuyệt. Tự thánh triều trong hình ảnh bay ra. Hình thành một cái bàn tay khổng lồ. Trực tiếp đem Thanh Phong vị trí bắt lấy. Lý Bình nghĩ đến. Đã không cách nào quan sát được đối phương. Như vậy thì dứt khoát đem Thanh Phong chỗ không gian trực tiếp phong tỏa. Lấy đi. Mang về chậm rãi nghiên cứu. Nhưng cái này quỷ quyệt phi thường Thanh Phong. Lại không phải vẻn vẹn thông qua cái này phương pháp đơn giản liền có thể chế phục. Kim sắc cự thủ trở về thánh triều hư ảnh. Chỉ lưu lại một hố đen. Đó là một mảnh nhỏ không gian hoàn toàn biến mất chứng minh. Nhưng mà Thanh Phong thanh âm. Vẫn như cũ theo cái kia lỗ trống chỗ truyền đến. Người muốn mang ta trở về a? Là muốn vĩnh viễn đi cùng với ta đâu? Đã dạng này. Lại vì cái gì muốn phản kháng? Không biết cái gọi là. Đáp lại Thanh Phong. Là vô diện thánh hoàng hừ lạnh một tiếng. Lý Bình nguyên bản cái kia không có vật gì trên khuôn mặt. Vậy mà mơ hồ có mơ hồ ngũ quan hiển hóa. Nhưng lại không giống như là nhân loại tầm thường bộ dáng. Càng giống là khác biệt năng lượng diễn biến. Nhất là cái kia hai con mắt. Bạc vòng xoáy màu trắng. Giống như thiên lên tinh hà giống như sáng chói. Thiên địa lực lượng. Gia tăng ta thân. Lý Bình thanh âm uy nghiêm. Như sấm rền vang vọng. Là Yên Châu bầu trời. Bởi vì câu nói này mà trong nháy mắt phong vân biến sắc. Muốn kéo ta xuống nước. Vậy phải xem ngươi có hay không cái kia phân lượng. Cảm ứng đến chính mình cùng huyền hoàng thiên đạo ở giữa mật thiết cùng cực liên hệ. Lý Bình sau đó thả mở kim sắc nguyên lực phòng ngự. Mặc cho Thanh Phong lực lượng quỷ dị đem chính mình thôn phệ. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo sét đánh tại tràn đầy mây đen bên trong thoáng hiện. Đại địa run nhẹ nhẹ. Lý Bình thân thể nhan sắc. Có như vậy trong nháy mắt trở thành nhạt. Nhưng rất nhanh. Thì lại khôi phục bình thường. Ngược lại là Thanh Phong bên kia. Lại bị lôi kéo ra một chút mơ hồ hình ảnh. Tìm tới ngươi. Lý Bình vòng xoáy giống như trong ánh mắt. Nhất thời bắn ra hai chùm sáng. Giống như dây xích. Đem Thanh Phong khóa lại. Đi ra cho ta. Lý Bình quát lên một tiếng lớn. Kim sắc cự thủ lại lần nữa hiển hiện, bắt lấy màu bạc xiềng xích, bỗng nhiên kéo một cái. Trước đó cái kia thật nhỏ, ngay tại khép lại màu đen không gian động đá, thoáng chốc có hướng ra ngoài mãnh liệt dấu hiệu hỏng mất. Hết chương.